Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47. Chương 47 loạn khởi. Chương 47 loạn khởi. Triệu Hàm Trương thấp giọng trấn an nói: "A nương, trong lòng ta hiểu rõ, chúng ta sẽ không mệt." Vương thị vẻ mặt hoài nghi: "Thật sự? Nhưng người thúc tổ cũng là người thông minh, ngươi không lỗ, chẳng lẽ hắn có thể mệt?" Triệu Hàm Trương vô pháp nói cho nàng tin tức kém chỗ tốt, chỉ có thể nói: "Ta so thúc tổ càng thông minh, đương nhiên, ở thúc tổ trong mắt, này không phải có hại, mà là song thắng, trừ phi lịch sử ở kế tiếp quỹ đạo trung chuyển một cái đại cong, lạc dương vô hiểm, bằng không Triệu Trọng Dư tất mệt." Triệu Hàm Trương không nghĩ tới, kế tiếp lịch sử đích xác xoay một cái cong, lại là hướng tới một cái khác phương hướng chuyển. Triệu Hàm Trương đem hương cắm đi lên, quay đầu lại xem sắc mặt mỏi mệt Vương thị đám người, đối bọn họ nói: "Các ngươi trở về nghỉ ngơi đi, tối nay ta túc trực bên linh cữu." Vương thị vội nói: "Ngươi trở về đi, đêm nay A nương tới thủ, ngươi đều hợp với thủ 3 cái buổi tối, bởi vì muốn chuẩn bị hôn sự. Tuy rằng áo đại tang kỳ hết thảy giản lược, nhưng vẫn là phải làm một chút chuẩn bị, đặc biệt là phó gia bên kia, cho nên Phó Đình Hàm bồi Triệu Hàm Trương thủ 2 cái buổi tối sau liền về nhà đi. A nương, ngươi thân thể không tốt, trở về nghỉ ngơi đi, nếu là không yên tâm, làm nhị lang lưu lại bồi ta." Trấn an Vương thị, Triệu Hàm Trương nhìn về phía một bên Triệu gia tam tỷ muội: "Tỷ tỷ bọn muội muội cũng đều trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai lại đến." Các nàng vốn chính là đường thân, phục hiếu nhẹ, cũng liền Triệu đại lang bởi vì là Triệu gia đích trưởng tôn, mà Triệu tế kế thừa Triệu Trường Dư tước vị, cho nên đi theo phục trọng hiếu mà thôi. Tam tỷ muội cũng không chối từ, hành lễ sau liền phải rời đi. Kết quả các nàng mới động, bên ngoài đột nhiên truyền đến bang bang thật lớn tiếng vang, sợ tới mức các nàng co rụt lại, như thế nào như là đánh giặc thanh âm, lại là ai muốn sấm cửa cung không thành. Qua đã 3 năm, các nàng không thiếu nghe thế loại thanh âm, mỗi lần nghe được đều là một lần chính biến. Nghĩ đến bá tổ phụ hiện tại không còn nữa, ba người sắc mặt nháy mắt trắng bệch, Triệu Hàm Trương cũng dựng lên lỗ tai nghe. Nàng rõ ràng nghe được từ xa đến gần hét hò, nàng biến sắc, đi ra linh đường, gọi tới thành bá, ước thúc hảo trong nhà hạ nhân, đi tiếp thúc tổ phụ cùng bá phụ bọn họ lại đây, bảo vệ cho linh đường. Nàng giọng nói mới lạc, Triệu Trọng Dư cùng Triệu Tế cũng vội vàng tới rồi, nhắm chặt môn hộ, một môn 5 người, có dị trạng lập tức tới báo. Triệu Trọng Dư còn tính chấn định, phân phó đi xuống, đem trong phủ hộ vệ đều gọi tới, từ giờ trở đi phân tam đội tuần tra trong phủ, coi chừng trong phủ vú già hạ nhân, không được tán loạn, người vi phạm trực tiếp đánh chết. Triệu Hàm Trương liền ngừng lại chờ hắn phân phó, chờ hắn an bài hảo mới tiến lên. Thúc tổ phủ, bên ngoài là xảy ra chuyện gì? Triệu Trọng Dư nhíu mày nói: "Đã gọi người đi ra ngoài hỏi thăm, các ngươi trước lưu tại trong phủ, không cần đi ra ngoài." Triệu Hàm Trương nghĩ nghĩ sau nói: "Cấp tiên sinh tin tức linh thông, hắn có lẽ biết." Thúc tổ phủ, không bằng phái người đi tiếp cấp tiên sinh lại đây, bên ngoài chính loạn đâu, đau thương không có mát, lúc này lưu tại trong phòng mới là an toàn nhất. Triệu Trọng Dư nói: "Chờ một đoạn này hỗn loạn qua đi lại nói." Triệu Hàm Trương gật đầu, cũng cảm thấy lúc này an toàn quan trọng nhất, chỉ là trong lòng khó tránh khỏi nôn nóng. Nàng nhìn lại chính mình biết đến lịch sử, một đoạn này thời gian lạc dương ngoài thành tuy rằng là hỗn loạn, nhưng bên trong thành hẳn là vẫn là hơi hiện yên ổn. Ít nhất ở Đông Hải Vương khống chế triều chính đầu 2 năm, lạc dương không có phát sinh đại chiến đấu, chính là kia dù sao cũng là hậu nhân ghi lại hơn 1000 năm trước lịch sử, tư liệu lịch sử luôn có thiếu hụt, cho nên cũng không thể tất cả đều tin tưởng. Triệu Hàm Chương cười khổ một tiếng. Liền tính tư liệu lịch sử đầy đủ hết, ghi lại đến kỹ càng tỉ mỉ, nàng cũng đến độ xem qua, đều nhớ kỹ a, cho nên vẫn là đến thu thập lập tức tin tức. Triệu Hàm Chương quay đầu đi xem chậm rãi ám trầm hạ tới màn trời. Chỉ không biết ở lập tức hỗn loạn chung, tân đế hay không an toàn. Hắn nếu là xảy ra chuyện, chỉ sợ Lạc Dương lập tức liền phải đại loạn. Triệu gia trên dưới trong lòng hoảng sợ, cùng nhau lưu tại linh đường nghe xong cả đêm bên ngoài động tĩnh. Triệu Hàm Chương thính lực so tất cả mọi người hào, đặc biệt là nhắm mắt lại khi nàng có thể rõ ràng nghe được trên đường phố binh lính đi lại khi giáp trụ va chạm thanh âm. Đáng tiếc không ai nói chuyện, lấy ra tin tức hữu hạn. Bất quá đi ngang qua binh lính vẫn chưa gõ Triệu gia cùng Giả gia môn, tựa hồ lược qua bọn họ này mấy nhà. Triệu Hàm Chương hơi hơi mở mắt, rũ mắt suy tư, xem ra này loạn là từ trong khởi. Hơn nữa Đông Hải Vương đem khống chế được tình thế, đối phương tựa hồ thực tin tưởng vững chắc bọn họ này mấy nhà không có tham dự trong đó. Nàng điểm đầu gối, tuy không biết là chuyện gì, nhưng tựa hồ vấn đề không lớn. Quả nhiên ngày hôm sau loạn thế đã bị bình. Triệu gia phái ra đi tìm hiểu tin tức hạ nhân trở về bẩm báo nói, ngoặc kép gác trụ giao lộ binh lính đều lui, chỉ có chủ phố cùng hoàng thành nhập khẩu kia một đoạn còn có không rửa sạch sẽ huyết, bốn phía cửa thành đều đóng cửa, tạm thời không cho người ra ngoài. Triệu tế vội vàng hỏi, nhưng hỏi đến là đã xảy ra chuyện gì, hỏi không đến những cái đó quân tốt đều hung thật sự, tiểu nhân không dám ở lâu. Triệu Trọng dư lược một trầm tư liền nói, chuẩn bị xe, ta đi ra ngoài hỏi một chút. Hạ nhân theo tiếng mà đi, mới đi ra ngoài liền đụng tới vội vã tới rồi cấp huyên. Triệu Trọng dư ánh mắt sáng lên, tiến ra đón, cấp tiên sinh, người tới vừa lúc. Triệu Hàm Chương cũng hơi hơi tiến lên hai bước, ánh mắt sáng ngời nhìn cấp huyên. Cấp huyên lau một chút mồ hôi trên trán, bằng phẳng một chút hô hấp mới nói, hữu vệ tướng quân Cao Thao tập kích ám sát Đông Hải Vương, đã bình rối loạn. Triệu Hàm Chương mày nhảy dựng, tiến lên hỏi, là Cao Thao tập kích ám sát Đông Hải Vương, vẫn là Đông Hải Vương ở chóc nã Cao Thao? Triệu Huế, này không phải giống nhau sao? Đương nhiên không giống nhau, bởi vì trong lịch sử, Cao Thao ám sát kế hoạch chưa kịp thực hành liền bại lộ, sau đó bị Đông Hải Vương chóc nã giết chết. Cấp Uyên nói, hôm qua chạng vạng Đông Hải Vương xe giá mới ra hoàng thành liền bị phục kích, Cao Thao mang theo thủ hạ binh lính tập sát Đông Hải Vương, kế hoạch thất bại, hắn trốn chạy mà đi. Hắn dừng một chút sau hạ giọng nói, nghe nói Đông Hải Vương bị trọng thương. Triệu Hàm Chương nuốt nuốt nước miếng hỏi, tin tức xác thật sao? Cấp huyên, Đông Hải Vương trọng thương một chuyện không thể xác định, nhưng ám sát một chuyện là thật, hắn hẳn là đã chạy ra thành đi. Triệu Hàm Chương, kia thật đúng là quá kích thích, lịch sử thật đúng là quải một đạo cong. Nàng trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm, nàng đột nhiên ngẩng đầu đi xem cấp huyên, ánh mắt sáng ngời, cấp huyên cũng chính nhìn nàng. Ở nàng nhìn qua khi nhẹ nhàng gật đầu một cái, Triệu Hàm Chương liền quay đầu cùng Triệu Trọng Dư nói, thúc tổ phụ, ta tưởng trước tiên đưa quan tài đi trong miếu, chúng ta một nhà cũng đều tạm cư trong miếu vì tổ phụ làm một hồi pháp sự đi. Triệu Trọng Dư hoàn hồn, lắc đầu nói, ngươi nếu muốn làm pháp sự, thỉnh hòa thượng đạo sĩ tới trong nhà liền có thể, cần gì đi trong miếu? Chờ tang lễ kết thúc lại đem quan tài rời qua đi thôi. Hắn nói, ta biết ngươi ở lo lắng cái gì, nhưng nếu liền Lạc Dương bên trong thành đều không an toàn, ngoài thành chỉ biết càng không an toàn, hơn nữa hiện giờ loạn thế đã bình, Đông Hải Vương trọng thương sự chỉ sợ là hắn cố ý thả ra tin tức, hắn đây là tưởng đem sinh dị tâm người một lưới bắt hết đâu, thúc tổ phụ nếu biết. Vì sao không né khai lần này phong ba đâu? Nhưng này cùng chúng ta cũng không can hệ. Chúng ta cũng sẽ không đi phản hắn Đông Hải Vương. Thả tọa sơn quan hổ đâu đó là, buổi tối 8 giờ thấy. Tấu chương xong, hết chương.